Cô Takemichi, Hoán đổi tương lai. Chương 9, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mỉm cười thả mình rơi tự đô mở mắt ra và nhìn. Em đang ở đâu đây? Chẳng phải đây là chỗ lần đầu em gặp Sano Manchiro và Ken Ryugoji hay sao? Bụp, một cú đấm vào mặt. Au, đau thật, đang suy nghĩ thì hai thân ảnh một cao một lùn xuất hiện, đó Under CI không? Ể mà khoan, Sano Manchiro từ khi nào lại nhuộm tóc trắng thế kia, và Ken thì lại versus quả đầu chọc lóc và có nguyên một vết sẹo trên mặt. Ủa khoan, hình như là, hơ, đưa tay lên mắt mình, em chợt nhận ra là mình đang khóc. Sao lại khóc, là họ, chính họ, người em yêu quý đây rồi. Hai hình bóng đó là Izana và Kakuko. Khoan, sao lại là họ quá khứ chứ, óc chẳng phải em gặp Miki versus Dragon hay sao? Mà em quan tâm làm gì chứ? Người em cần đang ở chứ, óc mặt em. Oi oi, đám ô danh tu mần tụi mày làm cái đờ, gì ở đây? Izana phát quạo khi nhìn thấy đám người mặc bang phục tu mần đang đánh một thằng nhóc lùn nào đó có cái đầu vàng kia. Lạ nha, gã cũng lùn như nó vậy. Chấm chấm chấm chấm, này Michi, chan phải mày không? Kakuko nhìn cái dáng nhỏ nhắn đang khụy dưới đất kia mà hỏi. Hơ, hức, hu hu, Kaku, chan, em như uất ức khóc to cả lên, cũng phải ở quá khứ kia em đã mất họ mà. Này, này, sao lại khóc, mày vẫn mít ướt quá đó. Kakuko lặng lẽ bước tới bên cạnh em, vỗ vỗ khuôn mặt kia cho em nín khóc. Này, Kakuko, nó là đứa nào vậy, khóc gì mà nhìn gớm vậy? Izana giờ chứng hỏi Kakuko, nhưng bản thân thì chăm chăm nhìn vào em, nhìn em khóc dễ thương phết ấy chứ. À, nó là Takemichi, bạn thân lúc nhỏ của tao. Này, Takemichi, đây là Izana, giờ nó là vua của tao. À ừ, này Kaku, chan, cho tao theo mày được không? Em không chần chừ mà hỏi ngược lại Kakuko, ánh mắt mong chờ câu trả lời của anh ta. Chấm chấm, được không? Kakuko quay qua nhìn Izana. Tùy mày, Izana quay đi, nhưng trong tâm lại cảm thấy khá vui. Vậy là em lon ton chạy theo Kakuko, đến căn cứ của Thiên Trúc. Em vẫn bám theo đuôi của Kakuko, tại hiện giờ em chỉ quen biết với anh ta, còn đám kia thì không. Nhớ lại lúc chứ Octoman đánh với Thiên Trúc, em bị Izana đánh bầm dập, đau vờ lờ. Nên giờ em cũng e dè hơn một xíu. À, theo chuyện của mình thì Kisaki vs Hanma hiện tại cũng đang ở cùng với Thiên Trúc luôn nha. Này boss, mày nhặt đâu ra thằng nhóc lùn tịt đầu vàng kia vậy? Hanma ngả ngớn hỏi Izana. Tụi tao nhặt nó gần trường cấp 2, gần địa bàn của đám Toman. Nói đến Toman thì Izana dùng cặp mắt căm thù, vì sao ư? Vì gã ghét Miki, Miki là người lấy đi anh hai của gã, vì Shinichiro thương Miki hơn gã, và cũng chính Shinichiro cho gã gia đình rồi lại biết rằng mình không có quan hệ máu mủ. Vẫn câu nói cũng không ai trong chuyện chết. Này mày tên gì đấy? Rindo hỏi em. Hanagaki Takemichi, Kisaki trả lời. Vì sao ư? Vì gã theo dõi em từ nhỏ mà, gã cũng đem lòng thầm mến em nữa. Tao có hỏi mày đâu. Tao hỏi nó, mà tên đẹp đấy nhóc. Rindo nhăn mày khi nghe Kisaki nói tên em. Tên này thả tôi ra coi. Em la lên khi bị Ran ôm lấy. Mày nhỏ con ôm thích thật. Thơm thơm nữa, Ran cứ vậy ôm em mà hít người mùi của em. Michi, hay mà vào bang của tao đi. Tụi tao sẽ bảo vệ mày. Lạ nha, Izana lần đầu tiên kêu một người vào bang của mình. Gã cảm thấy ở em có cái gì đó ấm áp lắm, như lúc Shinichiro ở bên cạnh gã vậy. Được, em cười tươi khi nghe câu nói của Izana. À, lúc này cô chưa vào Thiên Trúc nha, vào cái Dreamer sau tôi sẽ cho cô vào. Và sau đó là những ngày tháng ân sủng của em. En chép 9, chép sau ngọt cho mấy cô cách chương.